xuyên nhanh, vì cứu vớt cẩu nam nhân, lão nương bất cứ giá nào. Tác giả, Luyện Diễm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, phần 66. Thế giới tam, vài ác đại lão hắn hống người chuyên nghiệp. 22, cuối tuần sáng sớm tinh mơ Cát Dung Nhã là bị đồng hồ báo thức cấp đánh thức, này trận mỗi đêm đều cùng Chi Hạc ngủ ở một khối. Cách nhật sáng sớm đều có hắn người này thể đồng hồ báo thức đánh thức chính mình. Tự nhiên lúc này đồng hồ báo thức tiếng vang thực sự lệnh nàng khó có thể thích ứng, nàng lười nhác mà bò lên giường. Ánh mắt đầu tiên liền thấy nâu thẫm mép giường trên tủ đè nặng một trương giấy trắng. Phía trên có Chi Hạc nhắn lại, muốn nàng rời giường rửa mặt sau liền hướng nhà ăn nơi đó đi đến. Nàng trong lòng thoáng hiện quá một tia kỳ quái cảm giác, rồi lại không biết nên hình dung như thế nào khởi, chỉ có thể tạm thời kiềm chế hạ chính mình tâm tư. Chậm gì gì mà đi hướng phòng tắm rửa mặt, to như vậy nhà ăn nội không có một bóng người. Ngay cả bình thường khi thì thấy người hầu cũng đều không thấy bóng dáng. Sạch sẽ bàn dài thượng chỉ phóng một con tứ phương hộp. Hộp phía dưới lại đè nặng một trương tờ giấy. Phía trên viết nói, mở ra nó, Cát Dung Nhã đã minh bạch đây là cái gì. Cũng biết tối hôm qua nàng cho rằng Chi Hạc đã ngủ mới nhỏ giọng mà đáp ứng hắn kia giản dị đến quá. Mức cầu hôn từ sớm bị Chi Hạc nghe xong đi vào. Trong lúc nhất thời trong lòng ngọt ngào đến không được, lại là ở mở ra hộp khi nhìn không thấy trong tưởng tượng nhẫn. Mà là một phen chìa khóa cùng treo ở chìa khóa thượng nho nhỏ nhãn. Ân, trong tưởng tượng lãng mạn tại đây một khắc biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mà kia đem treo nhãn chìa khóa trang trí đến hoa hòe loè loẹt. Hiển nhiên không có mở khóa tác dụng. Phía trên treo nhãn càng là chỉ có hai người tên nghệ thuật tự thể. Chút nào nhìn không ra sử dụng. Nàng cảm thấy Chi Hạc chiêu số hẳn là không chỉ có như thế. Liền cũng bắt đầu ý đồ tìm kiếm Chi Hạc lưu lại mặt khác dấu vết. Lại là qua một hồi lâu đều không hề thu hoạch. Cuối cùng biến tìm không, nàng đột nhiên nhớ tới Chi Hạc, nhân vật này chính là Hạ Chi Lý Trung Nhị. Bệnh thời kỳ sở phán đoán ra tới nhân vật. Như vậy kia chủ ý khẳng định rất siêu. Đó là ngồi xổm xuống thân tới nhìn về phía bàn đế. Quả nhiên lại thấy một trương tờ giấy. Phía trên viết nói, đổi hảo quần áo gara chờ ngươi, chờ mẹ ngươi, vạn nhất nàng như thế nào đều tìm không ra. Chẳng lẽ hắn muốn ở gara nghẹn cả ngày sao? Nghĩ đến đây, Cát Dung Nhã mới dâng lên một cổ khí lại hàng đi xuống. Quay đầu lại thay đổi kiện nàng nhìn nhất thuận mắt tiểu dương trang liền hướng gara đi đến. Lại không nghĩ này vừa đi rồi lại làm nàng đen mặt, chạm tư tiêu sái đến không biên Chi Hạc dựa vào một đài xe thể thao, một tay cầm di động, bả vai còn khoác áo khoác nhìn nàng, phảng phất 90 niên đại trào lưu ảnh chụp giống nhau, Cát Dung Nhã trí tuệ rộng lớn. Rộng lớn đến có thể cất chứa hạ ngàn vạn chỉ quay cuồng khởi cuồn cuộn cát vàng thảo nê mã bôn quá. Cuối cùng kia từng con thần thú dương đà đều bị nàng cường đại lý trí cấp chém đến không ảnh. Hóa thành một ngụm bình tĩnh đến cực điểm hỏi câu nói. Này, là chuyện như thế nào a? Chi Hạc nhạy bén mà cảm giác được bạn gái không vui. Vội nói, ta tưởng nói cuối tuần mang ngươi đi căng gió. Cầu hôn cùng căng gió giữa hai bên cách một cái sâu. Không lường được hồng câu. Cát Dung Nhã xem ở Chi Hạc như vậy, dụng tâm, chuẩn bị phân thượng tạm thời vẻ mặt ôn hòa mà nói. Ta ở bàn phía dưới phát hiện kia tờ giấy. Chi Hạc cho rằng Cát Dung Nhã những lời này nhất phía. Cuối hẳn là dấu phẩy, lại không nghĩ lại là dấu chấm câu. Này thế nhưng vô cớ mà khiến cho hắn cảm thấy có chút hoảng. Cát Dung Nhã cũng không nghĩ khó xử hắn. Chỉ là chính mình trong khoảng thời gian ngắn có chút cảm xúc cần thiết phát tiết xuất khẩu. Đó là nói, nếu ta không phát hiện tờ giấy, ngươi liền phải ở chỗ này chờ một ngày lạp. Ngươi không phát hiện nói, ta cũng sẽ làm ngươi phát hiện, tỉ như đâu. Ngươi nhất định sẽ gọi điện thoại tìm ta, hoặc là ta có thể gọi điện thoại tìm ngươi. Chi Hạc không nói ra lời là, chỉnh gian trong phòng đều trang bị máy quay phim. Chính mình tùy thời có thể xuyên thấu qua di động xem xét, ân. Đương nhiên bao hàm hắn phòng ngủ, cho nên Cát Dung Nhã ngàn chọn vạn tuyển. Phiền não nên xuyên cái gì quần áo bộ dáng cũng bị hắn hoàn chỉnh mà thưởng thức hồi. Lại làm hắn có chút hối hận hôm nay hẳn là muốn trước nháo nàng cái một hồi lại khoái hoạt vui. Sướng một đạo ra cửa mới là, liền bởi vì nhìn thâm niên lão bí thư tìm tới kia bổn như thế nào cấp. Bạn gái một kinh hỉ khó quên hẹn hò 100 chiêu mà thiếu điểm phúc lợi cẩn thận ngẫm lại. Tiếp tục sử dụng tổ phụ cho hắn người xưa tuy rằng có không ít chỗ tốt. Nhưng ở phương diện này vẫn là không quá đáng tin cậy. Ít nhất cho hắn đưa tới này bổn hẹn hò thánh điển căn bản chưa nói nếu lân cận hẹn hò khi hối hận. Muốn nhiều nháo bạn gái một thời gian nên làm cái gì bây giờ? Càng không có nói cặp hai người ở chung kiểu mẫu, kia bổn hẹn hò buổi lễ long trọng thực sự quá bảo. Thủ chút, Cát Dung Nhã nhìn Chi Hạc ánh mắt lập lòe. Liếc mắt một cái liền hiểu được lúc này hắn định là tâm tư kích động. Nghĩ nên như thế nào tìm dưới bậc thang, đơn giản cũng không cùng hắn so đo. Hỏi, hôm nay liền đi căng gió à? Chi Hạc lên tiếng, thuận theo tự nhiên mà rời đi đề tài. Còn muốn mang ngươi đi một chỗ, Cát Dung Nhã không khỏi lại dâng lên vài phần chờ mong. Liền cùng Chi Hạc một đạo lên xe, kiểu cũ hẹn hò, kinh hỉ. Kiểu cũ dọc theo Tân Hải quốc lộ căng gió. Kiểu cũ tiệm cơm Tây, cuối cùng hai người đi tới lân cận huyện thị có thể đồng thời nhìn ra xa sơn cảnh cùng hải cảnh. Giữa sườn núi cảnh quan nhà ăn thượng, ở nào đó niên đại bị tin tức truyền thông thổi phồng đến lão cao nhà hàng xoay có khác với thế. Giới này giả thiết kiểu cũ phong cách, làm Cát Dung Nhã càng thêm xác nhận phán đoán ra thế giới này hạ chí lý cụ thể tuổi, chỉ là... Hôm nay chạy như vậy một chuyến, cũng không nhẫn, không lại một lần chính thức cầu hôn, làm đến nàng đều không hiểu biết ngày hôm qua nàng đáp ứng Chi Hạc thời điểm. Chi Hạc đến tột cùng nghe thấy được không? Cát Dung Nhã trầm tư suy nghĩ hồi lâu. Cuối cùng rốt cuộc quyết định từ bỏ tự hỏi, chỉ nghĩ quá trận lại ám chỉ hắn đến tột cùng có nghĩ kết hôn chuyện này, bọn họ hiện tại ở bên nhau. Cũng mới không bao lâu, liền tính Chi Hạc định là tự hỏi qua đi mới có cái này ý đồ. Nhưng từ nàng đưa ra đến tột cùng không tốt, Cát Dung Nhã không quên thế giới này Chi Hạc kỳ thật là đủ để một tay che trời đại lão. Đối ngoại chỉ cần có người hơi làm hắn có chút không như ý khẳng định liền sẽ sống không bằng chết. Như nhau mấy ngày hôm trước, tuy rằng Cát Phụ cự tuyệt cùng nàng trò chuyện. Nhưng sau lại rồi lại đánh thông điện thoại tới, dò hỏi nàng Cát gia công ty hợp tác đồng bọn một đám xảy ra vấn đề. Thậm chí đã chết người sự có phải hay không Chi Hạc bút tích, Cát Dung Nhã hoàn toàn không hiểu được. Chuyện này chỉ là ở kinh ngạc qua đi lại cấp Chi Hạc nói lời hay. Nói đó là Cát Phụ thành kiến, tự nhiên chọc đến Cát Phụ nổi giận đùng đùng mà treo điện thoại. Qua đi Cát Dung Nhã do dự hồi lâu mới lấy chuyện này hỏi Chi Hạc. Lại nghe đến Chi Hạc nhẹ nhàng bâng quơ mà nói ý đồ hại nàng người vô luận là từ trước hoặc là sau. Này đều đáng chết, huống chi liền tính không có Cát Dung Nhã. Mưu toàn đưa nữ nhân đến hắn trên giường đi phía trước cũng nhiều không có kết cục tốt, Chi Hạc hỏi. Nàng có sợ không? Nàng nhưng thật ra nghiêm túc nghĩ tới. Cuối cùng cũng đáp chỉ cần hắn vẫn như cụ ái nàng. Kia nàng sẽ không sợ, lại là không hiểu được đây mới là Chi Hạc tự hỏi hồi lâu. Rốt cuộc quyết định ở tối hôm qua hướng nàng nhắc tới kết hôn sinh con một chuyện nguyên nhân chủ. Yếu, Cát Dung Nhã ngồi ở ghế điều khiển phụ thượng. Nguyên bản cho rằng Chi Hạc còn muốn mang nàng đến bên kia chơi ở về nhà. Lại không nghĩ xe chạy một giờ sau đi vào một tòa giống như mê cung thật lớn hoa viên. cuối cùng chậm rãi ở một đống lâu đài cũng dường như biệt thự trước ngừng lại, đón nhận tiến đến Âu. Phục người hầu tiến lên trước sau thế hai người khai cửa xe. Chi Hạc ý bảo Cát Dung Nhã vãn khởi chính mình cánh tay sau mới nói. Nhã Nhã, chúng ta đi gặp gia gia nãi nãi cùng ba mẹ, ha. Thấy ba mẹ, đằng đằng chờ không phải nói tốt, phải đợi hai người thuyết phục Cát phụ về sau. Lại nói sao, vì cái gì hiện tại đột nhiên muốn gặp hắn ba mẹ. Hơn nữa nghe hắn nói từ Chi gia tổ phụ mẫu cùng cha mẹ đều ở chỗ này. Hiển nhiên là có bị mà đến a. Cát Dung Nhã đầu óc mới thành một đoàn hồ dán, liền hy hồ đồ mà đi theo Chi Hạc đi vào Chi gia nhà cũ. Nghênh diện mà đến đó là cùng trong thế giới hiện thực Hạ Chi Lý tổ phụ mẫu cùng song thân giống nhau không có sai biệt bốn chương gương mặt cùng với hắn, giả thuyết tỷ tỷ, Chi Diêu. Tương đương, hết chương.